Lời Chúa ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ tư Phục sinh, mồng 5 tháng 5. Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi bỏ Chúa trong đời. Trái tim Chúa rộng lượng thứ con, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường tới. Mời anh chị em lấy sách Tông đồ Công vụ chương 11 câu 19 đến câu 26. Tông đồ Công vụ chương 11 câu 19 đến câu 26. Chào anh chị em. Chúc anh chị em một ngày tràn đầy bình an và niềm vui của Đức Kitô Phục sinh, và nhất là luôn luôn tươi như những bông hoa chúng ta dâng cho mẹ. Có một em bên Mỹ hôm trước khoe tôi những bông hoa hồng. Nó nói hôm nay lần đầu tiên con mua được những bông hoa hồng đẹp. Rồi nó được chụp hình, nó đưa tôi coi cái bông hoa hồng nó tươi, đẹp lắm. Để một bình, rồi sau đó là một cái lọ để hai cái bông hoa hồng. Tươi đẹp lắm. Mà tôi nhìn tôi cũng thấy mê. Vốn thích hoa mà. Và hoa hồng nó to nở rực rỡ đẹp màu. Rồi đến hôm sau nó nhắn tin buồn quá, trời bảo sao vậy, hoa nó héo mất. Nó cho tôi hai cái hoa hồng hôm qua mới được đứng thẳng đẹp như thế này mà nó rũ xuống như là cọng bún. Rồi một bình hoa hồng kia cũng héo. Tôi nói sao vậy? Bảo tại vì lúc con mua về, trong đó người ta để thuốc dưỡng hoa, thì con thấy hai ngày con sợ để lâu quá rồi nước nó dơ để hoa nó héo, chịu khó chăm sóc thay nước mỗi ngày, cho nên là lạ nước lạ cái mà không có thuốc dưỡng bông nên hoa nó héo hết trơn. Tiếc, tiền không tiếc mà cái hoa nó héo tiếc lắm. Ước gì anh chị em trong tháng năm này mỗi người chúng ta hãy là những bông hoa tươi, đừng để nó héo. Hoa lòng nó tươi, miệng mình nó cười, mắt mình nó sáng, da mình nó căng và không cần đi thẩm mỹ viện, được không? Thưa anh chị em, xin chúc anh chị em trong suốt tháng năm này chúng ta có những bông hoa lòng dâng mẹ trong cơn đại dịch mà chúng tôi đã gửi đến cho anh chị em. Nếu chưa có thì anh chị em mở trang web tinthac.net hoặc là vào YouTube hoặc Facebook Tín Thác. Anh chị em lấy ra nghe hát đọc theo cầu nguyện hoa lòng dâng mẹ nha. Xin Chúa cho anh chị em có những bông hoa thật tươi, bằng những nụ cười, bằng tấm lòng, không có buồn phiền, không giận hờn, không có lo lắng, mà luôn luôn tín thác vào lòng thương xót Chúa qua bàn tay của mẹ Maria. Bài trích sách Công vụ Tông đồ chương 11 câu 19 đến câu 26. Công vụ Tông đồ chương 11 câu 19 đến câu 26. Hồi ấy những người phải tản mát vì cuộc bách hại xảy ra, nhân vụ ông Stefano đi đến tận miền Phoenicia, đảo Síp và thành Antiochia. Họ không rao giảng lời Chúa cho ai ngoài người Do Thái, nhưng trong nhóm có mấy người gốc Síp và Kyrene. Những người này khi đến Antiochia đã giảng cho cả người Hy Lạp nữa, loan tin mừng Chúa Giêsu cho họ. Vì có bàn tay Chúa ở với họ nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa. Tin ấy đến tai hội thánh tại Jerusalem nên người ta cử ông Barnaba đi Antiochia. Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Barnaba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Ông là người tốt, đầy ơn thánh thần và lòng tin. và đã có thêm một đám rất đông theo Chúa. Ông Barnaba chạy đi Tarso tìm ông Saulo. Tìm được rồi, ông đưa ông Saulo đến Antiochia. Hai ông cùng làm việc trong hội thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. Alleluia, alleluia, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10 câu 22 đến câu 30. Gioan chương 10 câu 22 đến câu 30. Tôi và cha tôi là một. Khi ấy ở Jerusalem, người ta đang mừng lễ cung hiến đền thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giêsu đi đi lại lại trong đền thờ tại hành lang Salomon. Người Do Thái vây quanh Đức Giêsu và nói: Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết. Đức Giêsu đáp: Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. Thưa anh chị em, ngày thứ Hai 27 tháng 4 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư cho các báo đường phố và khuyến khích họ tiếp tục công việc của họ ngay cả khi gặp phải những khó khăn do đại dịch virus corona. Báo đường phố được những người vô gia cư và người nghèo bán. Báo này được xuất bản chủ yếu để hỗ trợ những người này có thu nhập trang trải cho cuộc sống và để củng cố hệ thống xã hội của những cộng đồng vô gia cư. Báo đường phố vừa cho họ có cơ hội làm việc, vừa cho họ có tiếng nói trong cộng đồng của họ. Thế giới báo đường phố như được Đức Thánh Cha giải thích là một thực thể bao gồm 100 tờ báo đường phố trên khắp thế giới, xuất bản tại 35 quốc gia và bằng 25 ngôn ngữ khác nhau. Đặc biệt là giúp cho hơn 20.500 người vô gia cư có thu nhập. Trong thư, Đức Thánh Cha nhắc rằng cuộc sống của hàng triệu người đang đối diện với nhiều thử thách khó khăn trên thế giới và bị khốn đốn bởi đại dịch đã bị thay đổi và thử thách nặng nề. Những người mỏng manh yếu đuối nhất, những người vô hình, những người không có nơi cư trú đang gặp nguy hiểm phải trả giá đắt nhất. Đức Thánh Cha nhìn nhận thế giới của báo đường phố và đặc biệt là những người bán báo này. Phần lớn là những người vô gia cư bị gạt ra bên lề, những người thất nghiệp. Ngài nói hàng ngàn người trên khắp thế giới sống và có việc làm nhờ bán những tờ báo đặc biệt này. Tuy nhiên đại dịch COVID-19 đã khiến cho những người bán báo này thất nghiệp. Do đó Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi liên đới với các nhà báo, các tình nguyện viên, những người sống nhờ các dự án này và những người đang làm mọi điều họ có thể từ nhiều sáng kiến. Đồng thời Đức Thánh Cha cũng tin tưởng vào tương lai của báo đường phố và gửi đến họ lời khích lệ và huynh đệ. Ngài cảm ơn các tin tức cũng như những câu chuyện hy vọng mà họ kể lại. Thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe việc làm của một người mục tử đứng đầu trong hội thánh ở nơi cao nhất lại cúi xuống chỗ thấp nhất để lo cho những người vô gia cư, không có nơi cư trú, mỏng manh yếu đuối nhất, những người đang gặp nguy hiểm và phải trả giá đắt nhất và đang phải đối diện với nhiều khó khăn thử thách khốn đốn bởi đại dịch vì đã thay đổi và thử thách nặng nề. Đó là những người bán báo, báo đường phố. Ngày xưa lúc tôi học lớp 5, lớp 6, gia đình khó khăn cũng phải xách tờ báo đi bán, cho nên là lúc đó cứ cầm tờ báo đi rao, báo đây, báo đây, báo mới đây, tự do dân chủ đây, báo đây, chính luận đây, báo đây. Rồi cầm tờ báo đi đến từng quán cà phê, đi đến từng cái chỗ có người đếm đông ngồi để mời họ mua tờ báo. Và khi bán được tờ báo họ mua rồi, cầm đồng tiền trong tay nó sướng. Mà không bán được, nghĩa là gặp hôm nào trời mưa mà không có bao ni lông mà che, mưa nó ướt hết báo là coi như tiêu, thưa anh chị em. Đấy, thưa anh chị em, người mục tử, như Đức Giê-xu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Những người nối tiếp công việc của Chúa Giê-xu cũng phải thực hiện cái điều đó là tôi biết chúng và chúng theo tôi, và cố gắng để không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Không bao giờ phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Đức Giáo Hoàng đang chăm sóc biết bao nhiêu những con chiên, cả tỷ con chiên trên thế giới này, và mời gọi những người nối tiếp, kế tiếp và những người nối dài bàn tay của Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục, tu sĩ cũng hãy tiếp tục chăm sóc những con chiên để không để cho nó bị diệt vong, và không để cho sự dữ, không để cho sự ác, không để cho ma quỷ cướp những con chiên ấy khỏi tay của những người được Chúa trao phó. Vì hoàn cảnh này, đồng tiền có thể cướp mất những con chiên khỏi tay mục tử, danh vọng, rồi biết bao nhiêu những cám dỗ, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, tiền bạc, quyền lực, biết bao nhiêu thứ, biết bao nhiêu sức mạnh nó muốn cướp những con chiên ra khỏi bàn tay của người mục tử nhân lành là Chúa Giê-xu. Nhất là trong lúc mà bây giờ các linh mục thì phải ở trong nhà thờ, nhà xứ hoặc nhà dòng, còn những con chiên, những người mà mình phải chăm sóc thì nó lại phải ở nhà. Bây giờ làm sao để cho những con chiên đó nó phải nằm trong vòng tay của mình, trong sự chăm sóc của mình? Cho nên những cái phương tiện truyền thông bây giờ là cái cách tốt nhất để chăm sóc những con chiên, để giành giật nó khỏi bàn tay của ma quỷ. Thất vọng vì không có công ăn việc làm, thất vọng vì không được đi ra ngoài, chán nản vì cứ quanh quẩn ở trong nhà, nảy sinh biết bao nhiêu những cái tiêu cực, nó chán nản, không có cái gì giải trí, không có chỗ để mà đi, không được đi đâu cả, không tiếp xúc được với ai, làm cho con người ta dễ quẩn. Và ma quỷ nó lợi dụng lúc đó, nó sẽ gieo vào đầu người ta những cái tư tưởng tiêu cực, những cái tư tưởng xấu, và đi tìm giải quyết, giải thoát bằng những cái phương tiện xấu, rất là nguy hiểm. Nhất là giới trẻ ngày hôm nay, bây giờ cha mẹ đang lo lắng, và ngay cả trong các gia đình, nếu mà vợ chồng nó hòa hợp với nhau thì không sao, còn có những người vợ người chồng gọi là khắc khẩu, mà những người trái tính trái nết, ngày xưa đi làm thì không nhìn thấy nhau nó đỡ, về nhà tối thì ăn cơm xong rồi mỗi người nơi đi ngủ hay làm công việc gì, sáng đi sớm, còn bây giờ mở mắt ra đã lại thấy rồi, suốt ngày đi lên cũng thấy, đi vào cũng thấy, đi ra cũng thấy, đi vô cũng thấy, ăn cơm cũng thấy, trước khi đi ngủ còn thấy rồi mới đi ngủ được, chịu không có nổi. Và nhiều gia đình nó trở thành một cái địa ngục, và ma quỷ nó sẽ giật tất cả những người đó khỏi bàn tay của Thiên Chúa. Cho nên người mục tử làm sao mà để cho lời của Chúa đến với gia đình của họ, làm sao để cái cánh tay mình vươn dài đến họ bằng những phương tiện truyền thông, để cho họ có được lời Chúa mà nghe, có được những bài suy niệm, có những bài chia sẻ, có những giờ lần Chúa Minh Côi, lần Chúa Lòng Thương Xót, có những cách thức để mà người ta sống đạo ngày hôm nay, người ta sống đức tin ngày hôm nay, để ma quỷ nó khỏi cướp những linh hồn, cướp những con chiên ấy khỏi bàn tay người mục tử chăm sóc họ, mà bây giờ vì hoàn cảnh không đến được. Nói gì nói bây giờ vậy, lúc cái thời mà chưa có đại dịch cũng vậy thôi. Ma quỷ nó, Phêrô bảo là ma quỷ như sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé, tìm cách để mà nó cướp dịch khỏi bàn tay Thiên Chúa, khỏi bàn tay Đức Giê-xu, khỏi bàn tay những người mục tử, những con chiên, những linh hồn. Nó muốn cướp lắm. Cho nên chỉ có lòng thương xót của Chúa mới giành giật lại được, mới giữ được Vì thế mà 10 năm tôi đi làm lòng Chúa thương xót, tôi cảm nhận rõ được một cuộc chiến đấu giữa ma quỷ và Thiên Chúa, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa người loan truyền lòng Chúa thương xót để đưa người ta quay trở về. Bao nhiêu thì ma quỷ nó tìm mọi cách, nó giành giật, nó làm tình, làm tội, làm khổ, làm khốn đủ mọi thứ. Và Chúa nói rằng là Satan, ma quỷ là kẻ thù số một của lòng Chúa thương xót. Nó sẽ tìm cách nó giật lại, và nó chỉ thẳng vào mặt của Faustina và nó bảo: đồ khốn nạn, đồ khốn kiếp, mày đã giành hết các linh hồn khỏi bàn tay của tao rồi. Nó nói với nhau rằng nó cướp hết những linh hồn khỏi tay chúng ta rồi. Cho nên họ tìm mọi cách để mà nó trù dập, nó hành hạ Satan đủ mọi thứ. Hành hạ Faustina đủ mọi thứ. Satan nó hành hạ Faustina đủ mọi thứ. Và thánh Faustina nói rằng là đau khổ thà chết đi nó còn đỡ hơn. Đấy, để giành được một linh hồn, để giữ được một linh hồn, phải đổ cả mồ hôi, nước mắt và thậm chí danh dự, tất cả mọi thứ, cả mạng sống của mình. Mà Chúa nói là ta liều mạng sống vì đoàn chiên, hy sinh mạng sống vì đoàn chiên, để giữ được những linh hồn như vậy. Thưa anh chị em, một cuộc chiến đấu khủng khiếp lắm, và ma quỷ nó tìm mọi cách, nó cản phá, nó chống đối. Nhưng tôi tin rằng là Chúa nói chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Nhớ, không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Nếu mình tín thác vào quyền năng lòng Chúa thương xót thì không gì có thể giật mình ra khỏi lòng Chúa thương xót. Không một cái quyền lực nào cả. Cha tôi đấng đã ban cho tôi thì lớn hơn tôi, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. Ta ở trong lòng Chúa thương xót, trong ba ngôi Thiên Chúa, gìn giữ, bảo vệ mình. Không sợ, thưa anh chị em, không sợ. Vì Chúa nói mà, không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Nó muốn tìm mọi cách để mà nó giành giật lại những người 60 năm bỏ đạo, những người 40 năm xì ke, những người 30 năm rượu chè, những người 20 năm vợ nọ con kia, những người mà cả gia đình 4 năm anh em xì ke ma túy hàng đá hết, những người mà đầu trộm đuôi cướp. Tôi thấy khi mà tôi làm lòng Chúa thương xót, điều mà các cha đến đều thấy lạ lùng, nói với tôi: cha lòng, cái điều mà chúng tôi đến để giải tội, thứ nhất vất vả, đường thì xa, mà người thì đông, ngồi cả mấy tiếng mà trời thì nó nóng. Nhưng mà vui ở cái chỗ là rất nhiều linh hồn được quay trở về. Ngồi trong tòa giải tội mới thấy, đứng ở bên ngoài phán xét không được đâu, đứng ở bên ngoài phán đoán phê bình không được đâu. Hãy đến ngồi tòa giải tội đi, đến ngồi tòa giải tội, nghe được những con chiên nói lời sám hối quay trở về 50 năm, 60 năm. Và thậm chí cả những người ngoại đạo họ không biết gì, họ cũng đến họ xin xưng tội nữa kìa. Dĩ nhiên là không giải tội cho họ, cắt nghĩa cho họ, nhưng mà cái cha bảo thấy nó vui. Mệt nhưng mà nó vui lắm, nó thấy nó sướng lắm. Cho nên là có khi ngồi 4, 5 tiếng đồng hồ, có khi ngồi 6, 7 tiếng đồng hồ một ngày. Có khi đứng lên rồi mà thấy một hàng dài lại phải ngồi xuống. Rồi có những khi mà tôi vừa mới đứng lên thì có một thanh niên nó chạy lại, nó hét tầm lên: con đứng đợi 3 tiếng đồng hồ rồi, 20 năm rồi mà con không được xưng tội là sao? Đã phải đứng giải tội cho họ. Có những đêm 1 giờ 2 giờ sáng đi ra ngoài cuối nhà thờ, mấy thanh niên từ ngoài Bắc đi vào, tay xâm trổ, sò tay của hàng rào sắt, thưa cha cho con xưng tội. Những con chiên nó, mình phải đi tìm chiên lạc, mà tiên chiên lạc đi tìm mình. Đã nghĩa là tôi còn những chiên khác ở ngoài đàn này, tôi phải đưa chúng về để có một đàn chiên và một chủ chiên. Vậy mà những con chiên lạc ấy lại đi tìm đến với mình. Cho nên cái giá nào tôi cũng phải đưa họ về. Bên nào muốn mấy giờ thì mấy, muốn ở đâu thì cũng phải đưa họ về. Thưa anh chị em, người nó sướng hạnh phúc lắm. Dù có thể nó nguy hiểm đến tính mạng mình, biết đâu nó giả vờ, nó sò tay vô rồi nó bóp cổ mình, nó dí dao à, cũng có thể lắm. Nhưng mà tôi bảo, nhưng mà lỡ họ xin tội thật thì sao? Có những người từ Trung Quốc mới về, hay là từ bên Mỹ mới bay về, từ phi trường bay thẳng đến đó để xin xin tội trước đã, rồi muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, vì bao nhiêu năm bỏ Chúa rồi. Đấy, cho nên cái sướng nhất khi mà đi làm lòng Chúa thương xót là tin chắc chắn rằng là tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Vì Chúa đã nói những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót thì Chúa bảo vệ họ như vinh quang của Chúa, chăm sóc như người mẹ chăm sóc con thơ, không kẻ thù nào làm hại được họ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an, rõ ràng. Và điều đó càng đọc lại lời Chúa ngày hôm nay, tôi càng xác tín về cái ơn gọi đó, xác tín về cái sứ mạng đó, và mời gọi anh chị em mình hãy mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót, không một cái trở ngại nào cả làm ta chùn bước. Vì Chúa đã nói rằng không ai cướp được chúng khỏi tay tôi, không bao giờ chúng phải bị diệt vong, không bao giờ. Chúa nói với thánh nữ Faustina là công cuộc lòng thương xót của ta phải đi đến cùng đích như là ta dự tính, như là chương trình của ta, cho dù có những lúc nó như là bị dập tắt hoàn toàn, nhưng mà không, sẽ có lúc công cuộc cái được bùng sáng lên. Và ta mong ước rằng ngày mà ta đến thì tất cả mọi người trên hành tinh này đều được nghe biết về lòng Chúa thương xót. Mà nếu có ai không được nghe biết về lòng thương xót Chúa thì đó là trách nhiệm của những con chiên, đàn chiên và những người mục tử trong giáo hội. Biết không loan truyền, biết không chịu ra đi làm chứng, mà không cho người ta biết với lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, mà nếu mình làm như vậy thì mình hạnh phúc lắm, vì biết được quyền năng lòng thương xót của Chúa, sức mạnh của Chúa. Như là trong bài đọc 1, người đầy tràn thánh thần đến nói thì đám đông tin và theo. Ba-na-ba mừng rỡ, và ông là người tốt đầy ơn thánh thần và lòng tin, đã có một đám rất đông đi theo Chúa. Rồi có bàn tay Chúa ở với họ nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất đông. Có Chúa ở cùng, có bàn tay của Chúa gìn giữ che chở, không việc gì mà phải lo.